Dì Vương, dì Tôn, hôm nay hai dì đến là để lấy sản phẩm à? Thấy Đậu Đậu hỏi thẳng như vậy, mẹ của Vương Bối Bối cũng không khách khí, đúng vậy. Đậu Đậu à, lời cháu nói trước kia vẫn còn tính đấy chứ? Đương nhiên là tính rồi. Lâm Phong, cầm hai bộ sản phẩm đó qua đây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 943, không phải nói ai trả giá cao sẽ được à? Một, Đậu Đậu vừa nói như vậy, quần chúng cắn hạt dưa đã nhao nhao bùng nổ. Ở đây há miệng chờ sung đã sắp 2 tuần rồi, chỉ có hai bộ sản phẩm thì cũng thôi đi. Điều quan trọng là bọn họ ở đây ầm ĩ như cướp đồ quá nửa ngày như vậy, bà lớn Vương gia Tôn gia chẳng làm gì cả mà lại lấy được à? Dựa vào cái gì chứ? Bọn họ cần một lời giải thích hợp lý. Lâm Phong chịu ánh mắt chỉ trích của mọi người, vừa đi vừa cầu nguyện. Ngàn vạn lần đừng có bà gì nào ném trứng gà thối lên người anh nha. Đây không phải là lỗi của anh ta, đây đều là do bà chủ của anh ta sai khiến. Muốn ném thì ném bà chủ của anh ta ấy. Không đúng, nếu như bọn họ cầm trứng gà thối ném lên người bà chủ thì có lẽ anh ta cũng chỉ có thể đi lên che cho cô thôi. Đây là ý gì hả? Không phải nói ai trả giá cao sẽ được à? Tô Thính Tuyết trốn ở góc phòng, âm thầm khen ngợi người giúp việc nhà mình. Kim Đậu Đậu, xem cô nói thế nào. À, chuyện đó, mọi người yên lặng một chút. Bởi vì hai vị phu nhân này là khách VIP của cửa hàng, cho nên bất luận lúc nào bọn họ đến thì cũng đều có sản phẩm cho bọn họ. Cho dù không có thì bên nhà máy cũng sẽ sản xuất suốt đêm. Lời này của Đậu Đậu đã cho hai nhà Vương Tôn thể diện cực lớn. Hai người phụ nữ trung niên ngồi ở khu tiếp đãi, lập tức mở mày mở mặt âm thầm đắc ý. Cái loại người khác có tiền cũng không giành được, bọn họ đến lúc nào cũng có đãi ngộ, thật sự là quá sảng khoái. Xem ra, sau này phải ủng hộ việc làm ăn của cô bé họ Kim này nhiều hơn. Rồi, sản phẩm tốt, cũng biết đối nhân xử thế, là nhân tài kinh doanh, mạnh hơn con gái nhà mình nhiều. Nhưng hai bà Vương Tôn sảng khoái, còn Tô Thính Tuyết đã không thể nhịn được nữa rồi. Kim Đậu Đậu, cô có ý gì hả? Cô nhắm vào tôi đúng không? Không phải người giúp việc nhà tôi đã nói là 11 triệu rồi à? Đậu Đậu nhún vai, sao tôi lại nhắm vào cô chứ? Người đến là khách, người trả tiền chính là ông lớn. Vậy cô còn không mau đưa đồ cho tôi? Đưa cho cô, làm người dù sao cũng phải nói uy tín hiểu quy củ chứ đúng không? Dì Vương và dì Tôn đều là khách hàng đầu tiên của Niệm Nô Kiều. Bọn họ là khách quý của tôi, chuyện tôi đã đồng ý với bọn họ, làm sao có thể nuốt lời chứ? Đậu Đậu dừng một chút rồi tiếp tục, cho nên hai bộ sản phẩm này phải đưa cho hai vị này. Hơn nữa, bán theo giá gốc, lúc nào đến cũng có, bán theo giá gốc. Trời ơi, đây không phải là đang nói đùa chứ? Nếu đã như vậy, cô Kim, làm sao mới có thể làm khách VIP của Niệm Nô Kiều thế? Đúng vậy, đúng vậy. Làm sao mới có thể làm khách VIP của Niệm Nô Kiều? Đậu Đậu khẽ cong môi, có lòng trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh. Cái phương pháp VIP này được đấy. Số lượng sản phẩm bán công khai bên ngoài mọi người đều hiểu rõ. Có thêm hết khách VIP này đến khách VIP khác thì ai biết một tháng Niệm Nô Kiều bán được bao nhiêu chứ? Đến lúc đó, cô và Yêu Nghiệt đến Yêu Đô có thể yên ổn nằm đếm tiền rồi. Đậu Đậu háng giọng, khụ, chuyện này, làm khách VIP đương nhiên là làm thẻ VIP rồi. Có điều Niệm Nô Kiều vẫn đang trong giai đoạn phát triển, chưa hoàn thiện hết. Nghiệp vụ làm thẻ VIP cho khách tháng sau mới bắt đầu. Trước lúc đó, mong mọi người đợi thông báo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 944, không phải nói ai trả giá cao sẽ được à? 2. Quần chúng cắn hạt dưa đầu tiên là vui mừng, sau đó lại buồn. Bả, vui mừng là vì có thể làm khách VIP, buồn là không biết rốt cuộc đến khi nào mới được làm cái VIP này. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tiểu thư phu nhân nhà mình đều là người có tiền ở đế đô, làm thẻ VIP chắc cũng không thành vấn đề mới đúng. Quần chúng cắn hạt dưa rối rít tin Đậu Đậu, yên tâm đi về nhà. Phu nhân hai nhà Vương Tôn cầm sản phẩm, đi trả tiền. Mặc dù Đậu Đậu kiên quyết bán cho bọn họ theo giá mua nhưng bọn họ vẫn kiên trì nhất định phải theo như giá cao nhất mà Tô gia vừa ra. Hai bên không ngừng tranh chấp, Đậu Đậu kiên yêu cầu nhân viên thu ngân chỉ quẹt 1 triệu. Nhưng hai người vừa đi không bao lâu, điện thoại của Đậu Đậu đã nhận được 2 lần 10 triệu tiền chuyển khoản rồi. Không phải chuyển vào tài khoản công ty mà là chuyển vào tài khoản của cô. Không cần chia hoa hồng cho nhân viên cũng không cần nộp thuế. Ôi chao, hai dì này thật là biết cách làm người mà. Được lắm, cô rất hài lòng. Nhưng mà, sắp cuối tháng rồi, cô đi đâu mà tiêu 20 triệu này đây? Yêu Nghiệt vỗ vai cô, hay là cứ đến Yêu Đô một chuyến trước, rồi mua một căn biệt thự. Dù sao anh cũng không muốn để em ở nội trú. Nếu như em ở nội trú, làm sao thực hiện nghĩa vụ vợ chồng được chứ? Đậu Đậu, ông nội anh, trong đầu có thể đừng suốt ngày nghĩ đến mấy thứ ô nhiễm đen tối đó được không hả? Có điều Yêu Nghiệt nói đúng, cô phải mua nhà ở Yêu Đô. Nếu như cô ở nội trú, vậy chẳng phải là ngày nào cũng phải giấu hai đứa bé đi à? Việc ngược đãi con này, cô cự tuyệt. Yêu Đô gần biển, hay là mua một căn biệt thự cạnh biển đi? Yêu Nghiệt nhìn thấy vợ bị hắn thuyết phục rồi, trong lòng vô cùng hài lòng. Vừa rồi hắn còn nghĩ, nếu như không thể thuyết phục được vợ thì sẽ đổi cách khác, ngủ để thuyết phục. Cho nên, hắn trong hài lòng còn mang theo chút thất vọng. Đậu Đậu lập tức cầm điện thoại gọi cho Sở Ngọc Bình. Sau khi hỏi được số điện thoại của hai dì nhà Vương Tôn xong, cô vội vàng gửi tin nhắn cảm ơn. Hơn nữa còn bày tỏ sau này Niệm Nô Kiều có sản phẩm mới nhất định sẽ thông báo cho bọn họ đầu tiên. Không ngờ cô gái nhỏ Kim Đậu Đậu này còn thật sự lợi hại như vậy. Không giả bộ làm màu, đưa tiền nó cũng nhận, cũng không giả bộ hỏi số thẻ của chúng ta nói muốn chuyển lại. Thái độ rất thản nhiên chân thành, thật không giống với cái lứa tuổi này của nó. Ừ, quân tử yêu tài, lấy đó làm đạo. Sản phẩm của nó đáng với cái giá này. Trước kia tôi còn tưởng là nó trèo cao, bây giờ xem ra tôi đã sai rồi. Sai cái gì, ai chẳng có lúc nhìn sai chứ. Đáng tiếc, nó sắp kết hôn rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 945, mặt của tôi. Một, lúc sắp đi, Đậu Đậu đến phòng nghỉ của nhân viên một chuyến. Con nhỏ Vương Yên Nhiên kia hình như đã giấu kỹ đồ đi rồi, đang bưng trà đưa nước cho mấy nhân viên nam luân phiên nghỉ ngơi. Có lẽ là có tật giật mình, cô ta cẩn thận làm việc, toàn bộ hành trình không dám nhìn vào mắt Đậu Đậu. Đậu Đậu không nói gì, nhìn thấy Vương Yên Nhiên thấp thỏm run tay, nhìn thấy các nhân viên rối rít đứng nghiêm mắt nhìn thẳng về phía trước, cô quay người rời đi. Vương Yên Nhiên ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lúc Đậu Đậu đi rồi, cô ta ngồi phịch lên sofa, thở phào một hơi. Cô ta lại ở lại Niệm Nô Kiều thêm một lúc nữa, đến khi chắc chắn Kim Đậu Đậu hẳn đã lên xe đi rồi thì cô ta kiếm cớ nhà có chuyện, tìm Lâm Phong xin nghỉ. Lâm Phong lập tức đồng ý. Dù sao Vương Yên Nhiên cũng là một học sinh, cần gì phải làm khó cô ta chứ. Vương Yên Nhiên rời khỏi Niệm Nô Kiều, đầu tiên cô ta tìm một cửa hàng bán đồ tiêu dùng mua 4 cái chai nhỏ đồ thuốc điều chế mỹ phẩm ra một nửa. Sau đó cất đi rồi lấy điện thoại ra gọi cho Đường Lưu Ly. Đường Lưu Ly tìm tới Vương Yên Nhiên không phải là do ngẫu nhiên. Loại tin tức đó lộ ra ngoài, cô ta hà quyết tâm không để cho Kim Đậu Đậu được sống yên ổn. Không phải sản phẩm Niệm Nô Kiều của cô tốt lắm à? Vậy cô ta sẽ mua chuộc nhân viên nội bộ trộm thuốc điều chế mỹ phẩm. Cô ta điều tra được Vương Yên Nhiên và Kim Đậu Đậu từng có chút xích mích. Cô ta nói dăm 3 câu rồi bỏ ra ít tiền đã mua chuộc được Vương Yên Nhiên rồi. Cô ta và Vương Yên Nhiên hẹn nhau giao dịch ở một quán cà phê. Trong tay cô ta còn xách theo 1.800.000 như đã hứa hẹn kia. Một tay giao tiền một tay giao hàng. Chỉ mấy phút sau hai người đã đi ra khỏi quán cà phê rồi. Đậu Đậu ở bên ngoài nhìn mà thổn thức không thôi. Đã xong rồi ấy hả? Con nhỏ Đường Lưu Ly đó cũng không biết nhìn xem là thật hay giả à. Cô ta không sợ Vương Yên Nhiên mang đồ giả lừa cô ta sao? Yêu Nghiệt suy nghĩ một chút, nói, đại khái là có tiền, tùy hứng. Cũng đúng, chỉ là không biết nếu như bọn họ biết thuốc điều chế mỹ phẩm lấy được đã bị pha thêm nguyên liệu, sẽ có cảm tưởng gì nhỉ? Yêu Nghiệt thuận tay kéo lấy eo cô, không phải ngày mai là biết rồi ư? Đậu Đậu gật đầu, vâng, ngày mai nhất định phải đến trường. Cũng nhất định phải vòng qua lớp mùng 10 tháng 1 xem tôn vinh của Vương Yên Nhiên. Vương Yên Nhiên hắt hơi một cái, xách tiền, cất thuốc điều chế mỹ phẩm đi, vội vàng lên một chiếc xe taxi. trước tiên cô ta phải đi gửi số tiền này đã, sau đó sẽ về nhà thử những thứ thuốc điều chế mỹ phẩm kia, hiệu quả nhất định sẽ vô cùng tốt. Về đến nhà, cha mẹ cô ta lại đang cãi nhau rồi. Quay đi quay lại cũng chỉ có một cái lý do đó, chê cha cô ta kiếm được ít tiền. Phòng khách trong nhà rất loạn, đứa em trai hơn 10 tuổi lạnh lùng vùi đầu trên sofa chơi game, nhìn thấy cô về rồi, nó giơ tay lên ném một cái cốc trà qua, chỉ chắn mất của em rồi. Vương Yên Nhiên tránh cái cốc thủy tinh, khẽ nghiến răng, nín nhịn. Sớm muộn cũng có ngày cô ta rời khỏi cái nhà này, đợi cô ta gom đủ tiền. Đợi cô ta gả cho con nhà giàu rồi, tất cả những thứ tạm bợ trước mắt này đều sẽ trở thành mây khói bay qua thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 946, cá. Mặt của tôi. Hai, mày về làm gì? Không phải bây giờ đang là giờ học à? Mẹ của Vương Yên Nhiên đang cãi nhau với Vương Quyền Phú. Quay đầu nhìn thấy Vương Yên Nhiên đi vào căn phòng nhỏ của cô ta. Bà ta lập tức quắc mắt lên, không học hành cho giỏi, tương lai mày có thể có cái tiền đồ gì chứ? Vương Yên Nhiên dừng bước, ném lại một câu không thoải mái liền đi vào phòng, ầm một tiếng đóng cửa lại. Lần này mẹ già không vui rồi, bà ta run tay chỉ cửa phòng hồi lâu, bực bội quát lên. Vương Quyền Phú, đều là do ông chiều chuộng nó. Con trai không chăm chỉ học hành, con gái không chăm chỉ học hành. Ông vừa không có tiền vừa không có quyền, lái taxi còn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ nữa, tôi đi theo ông đúng là xui xẻo 8 đời. Mà, Vương Quyền Phú không nói gì, cúi đầu mặc cho bà ta kể lể. Sau hôm từ nhà quỷ trở lại, đêm nào ông ta cũng gặp ác mộng, ông ta không còn cách nào lái taxi nữa cả. Trên đường có quỷ, rất nhiều quỷ, bọn chúng đồng loạt đứng ở giao lộ, từng con đều đang nhìn ông ta. Bọn họ đang nói chuyện với ông ta. Đến đây, đâm qua đây, cùng chết với chúng tôi. Chú Đức, chú sớm nên chết rồi, chú sớm nên chết cùng chúng tôi rồi. Vương Quyền Phú giật lấy tóc, đủ rồi. Thẩm Ngọc Liên, không sống nổi nữa thì ly hôn đi. Thẩm Ngọc Liên ngẩn ra một chút, không dám tin đây là lời Vương Quyền Phú nói ra. Không phải tính khí ông ta luôn rất tốt à? Hôm nay sao lại? Không phải là bà cảm thấy quyền quý kiếm được tiền rồi còn tôi thì không à? Bà yêu tiền như vậy, tại sao bà không đi bán đi? Thẩm Ngọc Liên siết tay lui về phía sau một bước, khẽ nghiến răng, ly hôn thì ly hôn, Vương Quyền Phú, ông tưởng tôi sợ ông à? Bắt đầu từ khi chú út vô tình cứu được mấy đại thiếu gia của đế đô một đêm phát tài, cuộc sống trong nhà càng ngày càng khó sống. Vương Quyền Phú không có bản lĩnh, suốt ngày chỉ biết lái taxi. Mà bà ta cũng bởi vì nhanh mồm nhanh miệng mà bị buộc nghỉ việc ở Kim Dương Quang. Mặc dù lại tìm được việc nhiều tiền hơn so với trước kia nhưng Kim Dương Quang đổi thành Niệm Nô Kiều rồi, tiền lương lại tăng lên gấp đôi. Như vậy bảo bà ta làm sao mà nuốt trôi cái cục tức này được chứ? Bây giờ cả ngày ông ta lại chơi bời lêu lổng ở nhà, người cả nhà đều phải dựa vào bà ta nuôi cả. Cho nên, ly hôn, bây giờ ly hôn luôn. Ai không ly hôn người đó là đồ khốn nạn. À, mặt của tôi, mặt của tôi. Vương Yên Nhiên đột nhiên kêu lên thành tiếng trong phòng. Thẩm Ngọc Liên cũng không còn tâm tư cãi nhau nữa, vội vàng kéo cửa phòng ngủ của con gái ra xem. Đâu phải bà ta trọng nam khinh nữ, đâu phải là không yêu hai đứa bé. Chỉ có điều, vợ chồng nghèo khổ trăm thứ phải lo. Bọn họ đều là tầng lớp nhân dân, mỗi ngày đi làm đều mệt như chó rồi. Đâu còn thời gian mà quan tâm xem rốt cuộc trong lòng bọn nhỏ đang suy nghĩ gì. Thẩm Ngọc Liên đẩy cửa phòng ngủ nhỏ ra, nhìn thấy mặt Vương Yên Nhiên, lập tức cũng ngẩn ra. Yên Nhiên, mặt con làm sao thế? Tại sao lại có nhiều chằm như vậy? Còn toàn là màu đen nữa. Vương Yên Nhiên đã không nhịn được mà òa khóc. Vừa rồi cô ta lấy mấy cái thuốc điều chế mỹ phẩm kia pha loãng rồi phun lên mặt, còn vừa phun vừa vỗ ra cho hấp thu nữa. Trong lòng đang sung sướng suy nghĩ, đợi dùng hết những thứ này rồi, da cô ta nhất định có thể trắng hơn. Nhưng cô ta mới vỗ có hai cái, trên mặt đã có cảm giác hơi ngứa ngứa. Sau đó cô ta liền soi gương, xong rồi khóc giống lên. Trên mặt cô ta đột nhiên xuất hiện rất nhiều chàm. Lòng bàn tay cũng vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 947, chú không chạy thoát được đâu, chú Đức. 1. Vương Yên Nhiên sợ hãi thét chói tai, vừa khóc vừa dùng sức xoa mặt. Nhưng làm vậy chẳng có tác dụng gì cả, những vết chằm đó giống như ngấm vào da cô ta, cho dù cô ta có lau thế nào xoa thế nào cũng không làm được gì. Vương Yên Nhiên đã sắp phát điên rồi, Thẩm Ngọc Liên cũng tức không chịu nổi. Bà ta nhìn thấy mấy cái chai lọ để trên bàn của Vương Yên Nhiên, nổi điên lên tát mạnh vào mặt Vương Yên Nhiên. Mày bôi những thứ gì lên mặt thế hả? Còn nhỏ tuổi mà không lo học hành mà học cái thứ siêu vẻo tà đạo gì đây? Sau đó bà ta cầm mấy cái lọ kia lên xem, không có nhãn hiệu, không có hướng dẫn sử dụng, nhìn là biết chính là sản phẩm ba không rồi. Bà ta càng tức giận hơn, cái thứ sản phẩm ba không này mà mày cũng dùng à? Mày có biết nhiệm vụ hàng đầu ở cái tuổi này của mày là học hành cho tử tế không hả? Vương Yên Nhiên khóc tức tưởi, đứa bé trai đang chơi game ở phòng khách bước vào nhìn, không nhịn được còn cười. Điều này càng khiến cho Vương Yên Nhiên nổi điên hơn, cô ta đẩy nó ra, cút đi. Mày hung dữ cái gì hả? Tự mình dùng linh tinh nát mặt ra rồi còn chút giận lên em mày à? Mày không biết trên đời này trừ cha mẹ ra thì người thân thiết nhất với mày chính là anh em của mày sao? Tương lai hai đứa mày phải sống dựa vào nhau nữa đấy. Thẩm Ngọc Liên không nhịn được lại dạy dỗ một chàng nữa. Vương Yên Nhiên khóc không dừng lại được. Mặt bị hủy rồi. Cuộc đời này của cô ta bị hủy rồi. Thử hỏi đứa con trai nhà giàu nào sẽ thích một đứa con gái xấu xí chứ? Vương Quyền Phú cũng coi như nghe ra được tiền căn hậu quả từ những lời nói linh tinh đó. Sau đó ông ta đi qua đây, rất chậm, rất mệt mỏi. Ông ta nhìn thấy mặt Vương Yên Nhiên. Bây giờ là lúc nói mấy cái này ư? Bà đi lấy tiền, tôi đi lái xe, mau đưa có đến bệnh viện khám xem sao. Thẩm Ngọc Liên hung dữ lau mặt Vương Yên Nhiên, lau đến nỗi da đỏ hết lên nhưng cũng không thể lau những vết chằm đó đi được. Rồi bà ta mắng một câu cái thứ phá ra, nghiến răng xoay người về phòng lấy tiền. Làm sao có thể không khám cho nó chứ? Mặt bị hủy rồi, tương lai nhận lời mời phỏng vấn tìm việc sẽ ảnh hưởng lớn thế nào chứ? Bây giờ không chịu bỏ tiền cho nó đi khám, tương lai nghiêm trọng rồi phải phẫu thuật thẩm mỹ thì sẽ càng tốn tiền hơn. Nhưng Vương Yên Nhiên không biết những thứ này. Nói cho cùng thì cô ta vẫn chỉ là một đứa bé thôi. Bị mẹ mình mắng là cái thứ phá ra, rốt cuộc vẫn sẽ có bóng đen tâm lý, cũng rốt cuộc vẫn oán hận. Nhưng mà người cô ta hận nhất vẫn là Kim Đậu Đậu. Chẳng trách cô ta nhìn thấy Kim Đậu Đậu cứ có một loại dự cảm không lành. Chẳng trách cô ta có thể thuận lợi lấy trộm thuốc điều chế mỹ phẩm như vậy. Hóa ra tất cả những thứ này đều là do Kim Đậu Đậu bố trí. Nhất định là Kim Đậu Đậu đã bỏ thứ gì vào trong nước điều chế mỹ phẩm, cố ý hại cô ta bị hủy mặt. Vương Yên Nhiên bừng tỉnh, sự thù hận trong lòng như hạt giống điên cuồng đâm chồi lớn lên. Nhưng từ trước đến giờ cô ta là người nhát gan sợ phiền phức. Sự căm hận nhanh chóng lùi đi, chỉ còn lại sự sợ hãi và kinh hoàng khiếp sợ dâng lên. Kim Đậu Đậu biết người trộm thuốc điều chế mỹ phẩm là cô ta rồi. Làm sao đây, làm sao đây? Kim Đậu Đậu sẽ không tính toán cô ta trả thù cô ta đấy chứ. Nhà cô ta không có quyền không có. Thế... làm sao có thể đấu thắng được Kim Đậu Đậu đây? Bây giờ cô ta có cần tìm Kim Đậu Đậu xin lỗi không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 948, chú không chạy thoát được đâu, chú Đức. 2. Có lẽ cô ta nếu thành khẩn nhận sai thì Kim Đậu Đậu còn có thể tha cho cô ta một lần. Dẫu sao tất cả cũng đều là Đường Lưu Ly xúi dục cô ta. Vương Yên Nhiên gần như lập tức nghĩ thông suốt rồi. Cô ta bị Thẩm Ngọc Liên nhét vào trong xe, vội vàng mở miệng, con không đi bệnh viện, con muốn đi tìm bạn học của con. Tìm bạn học của mày làm gì? Bạn học của mày có thể chữa bệnh à? Thẩm Ngọc Liên giống lên với Vương Yên Nhiên, sau đó quát Vương Quyền Phú, ông còn ngẩn ra đó làm gì hả? Mau lái xe đi. Vương Quyền Phú sợ run nhìn con quỷ đứng trước xe đó, nghiến răng ngồi vào ghế lái. Trong lòng không ngừng mặc niệm, hy vọng các thần tiên tha cho ông ta một lần, ông ta chỉ là muốn đưa con gái đến bệnh viện khám bệnh thôi. Con quỷ đứng trước xe kia cười lên, nó phong lưu phóng khoáng, mặc chiều phục mãn thanh, môi đỏ răng trắng mặt mũi thanh tú, lúc cong môi khẽ cười có mấy phần mùi vị khó phân biệt nam nữ. Thấy Vương Quyền Phú lấy dũng khí nhìn qua, Nó cúi người thò đầu vào trong buồng lái. Sau đó môi mỏng khẽ mở ra, nói một câu. Chú không chạy thoát được đâu, chú Đức. Chú sinh ra là người của vạn gia, chết đi là ma của vạn gia. Tất cả đàn ông của vạn gia đều đừng hòng chạy trốn. Vương Quyền Phú đổ mồ hôi lạnh, không dám cử động. Thẩm Ngọc Liên sốt ruột, mở miệng quát to. Vương Quyền Phú, ông còn ngẩn ra làm gì thế hả? Mặt Yên Nhiên đã thành ra như thế này rồi, ông còn không lái xe là muốn trơ mắt nhìn mặt nó bị hủy à? Vương Quyền Phú im lặng, siết tay hồi lâu, nói, xin ngài tránh ra, tôi phải đưa con gái đến bệnh viện. Quỷ Nam không nói gì, nhưng ánh mắt lại liếc về phía đứa bé trai đang đứng ở phía sau xe. Vương Quyền Phú ý thức được cái gì, vội vàng nói, về nhà đi, cha mẹ đưa chị con đến bệnh viện rồi sẽ về ngay thôi. Người Quỷ Nam muốn trả thù là ông ta, làm sao có thể liên lụy đến con ông ta được chứ? Vừa rồi ông ta đã nhớ ra, ông ta có quan hệ phức tạp với cái nhà quỷ đó. Nếu không bọn chúng cũng sẽ không gọi ông ta là chú Đức, nếu không thiếu soái sẽ không xóa đi ký ức của ông ta, nếu không con quỷ này cũng sẽ không tốn hết sức lực cũng phải làm cho ông ta nhớ lại. Ông ta từng là quản gia của nhà quỷ số 81 Đế Đô, là đứa con của gia chủ và nha hoàn của vạn gia đời trước. Gia chủ không nhận ông ta, nuôi ở phòng của hạ nhân, cho đến lúc ông ta trưởng thành làm quản gia của vạn gia. Sau đó, ông ta biết lời nguyền của vạn gia. Vương Quyền Phú, lái xe đi. Thẩm Ngọc Liên lại mắng, Vương Quyền Phú hoàn hồn lại. Ông ta nhìn con quỷ nam một cái, nói, tôi đưa con gái đến bệnh viện rồi sẽ giao mạng cho anh. Xin anh đừng làm hại con trai tôi. Vương Quyền Phú, ông đang nói linh tinh cái gì thế? Cái gì mà chết với không chết hả? Ông chết rồi thì con phải làm thế nào chứ? Tôi phải làm thế nào hả? Nhưng Vương Quyền Phú không để ý tới bà ta, chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Quỷ Nam cười, mạng của ông đương nhiên là của tôi rồi, mạng của con trai ông 15 năm sau cũng sẽ là của tôi. Vương Quyền Phú cuống lên, Vạn Tu Viễn, anh đứng có ức hiếp người. Quá đáng. Ha, vậy sao? Làm thế nào đây? Đột nhiên ngay cả hai người trên xe này cũng không muốn bỏ qua nữa. Vương Quyền Phú ngơ ngẩn, còn chưa nói gì đã nghe thấy con quỷ nam tiếp tục. Lý Vân Đức, tôi ghét nhất là người khác lừa tôi. Nếu ông đã dám giả điên giả dại tránh được một kiếp thì cũng nên nghĩ đến mình sẽ có ngày hôm nay chứ. Vương Quyền Phú, rốt cuộc ông đang làm gì thế hả? Tôi thấy không phải Yên Nhiên bị bệnh rồi, người bị bệnh là ông thì... Có. Thẩm Ngọc Liên gầm lên giận dữ, con quỷ nam ngoái tai, nhân lúc bây giờ tâm tình của tôi còn tốt, ông thức thời một chút, nếu không bây giờ tôi sẽ lấy mạng của bọn họ. Vương Quyền Phú trong lòng biết không giữ được con trai rồi, ông ta đạp mạnh chân ga, chiếc xe taxi lao ra ngoài rất xa. Thẩm Ngọc Liên chửi bới, đầu Vương Yên Nhiên cũng đập vào ghế trước, nhưng Vương Quyền Phú giống như không nghe thấy gì, chỉ lo lái xe. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 949, nếu muốn chữa khỏi mặt, cô ta chỉ có thể đi tìm Kim Đậu Đậu. Một, Thẩm Ngọc Liên phát hiện ra điều không đúng nên cũng không mắng nữa. Vương Yên Nhiên xoa đầu che mặt, trong chốc lát cũng không dám ồn ào muốn đi tìm bạn học. Sao cha cô ta lại có thể nói nhiều lời với bên ngoài cửa sổ chẳng có gì như vậy chứ? Đến bản thân Vương Quyền Phú cũng không nghĩ ra, tại sao đang yên đang lành ông ta lại trở thành quản gia của nhà quỷ. Ông ta không nên nhìn thấy quyền quý cứu người may mắn phát tài mà cũng thèm muốn tiền bạc dính vào chuyện này. Bây giờ phải làm thế nào đây? Con quỷ kia sẽ không tha cho ông ta. Bây giờ ông ta nên làm thế nào đây? Đầu óc Vương Quyền Phú rối bời, một đường chạy như bão tố đến bệnh viện, dẫn Vương Yên Nhiên đăng ký lấy số khám khoa giá liễu. Mấy bác sĩ khám đều nói là bị chàm, kê cho không ít thuốc, dặn dò cô ta bình thường ít phơi nắng, ăn ít những thứ có sắc tố nặng, nếu không sắc tố đen đọng lại sẽ rất khó xử lý. Vương Quyền Phú cảm ơn, Thẩm Ngọc Liên cầm đơn đi lấy thuốc. Vương Yên Nhiên ngơ ngẩn ngồi ở trên ghế, trong lòng nửa tin nửa ngờ. Bị chàm? Cái này làm sao có thể là chàm chứ? Có ai mà trong một đêm lại bị chàm thế này đâu. Nếu muốn chữa khỏi mặt, cô ta chỉ có thể đi tìm Kim Đậu Đậu. Nghĩ đến đây, cô ta nhìn Vương Quyền Phú, nói, ba, con muốn đi tìm bạn học của con. Có chuyện gì thì để ngày mai. Rồi nói. Trong lòng Vương Quyền Phú rất buồn bực. Trơ mắt nhìn hồn ma bay tới bay lui trong bệnh viện. Trong lòng càng phiền hơn. Chuyện kia là bí sử của vạn gia. Ngay cả bà lão canh giữ vạn gia nhiều năm cũng không biết. Kẻ thực hiện nguyền rủa là quỷ. Là con quỷ mạnh hơn bà ta. Lợi hại hơn bà ta. Bà ta căn bản không biết vạn gia đã từng xảy ra những gì. Bà ta tưởng rằng vạn gia chết hết rồi. Lời nguyền rủa sẽ không còn nữa. Nhưng trên thực tế, vạn tu viễn trả thù vạn gia 300-400 năm rồi. Gã trơ mắt nhìn hồng tụ giết sạch tất cả con trai nối dõi của vạn gia. Trừ kẻ giả điên giả dại là ông ta. Đã lấy xong thuốc rồi. Quyền Phú, ông đi tìm ít nước ấm đi. Lát nữa cho Yên Nhiên uống thuốc. Bây giờ tôi đưa nó đi rửa mặt bôi thuốc đã. Lời nói của Thẩm Ngọc Liên cắt ngang suy nghĩ của Vương Quyền Phú. Ông ta gật đầu, nói, được. Ông ta đi tới bên cạnh máy nước uống của bệnh viện lấy nước ấm, ngồi nghỉ ngơi tại chỗ. Ông ta vừa ngồi xuống, Vạn Tu Viễn cũng ngồi xuống theo. Vạn Tu Viễn bộ dạng khó phân nam nữ, bất luận là lúc nào nơi nào cũng có thể đẹp như một bức tranh. Vương Quyền Phú nhìn gã một cái, thầm nghĩ, chẳng trách người năm đó bị đưa đi là Vạn Tu Viễn. Chẳng trách Vạn Tu Viễn lại hận vạn gia như vậy. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến ông ta chứ? Ông ta chỉ là một đứa trẻ con của nha hoàn, là một đứa con vạn gia không chịu thừa nhận mà thôi. Vợ ông vẫn nóng, tính y như trước kia. Vạn Tu Viễn mở miệng, gã nhớn đôi lông mày hẹp dài. Lý Vân Đức, ông có muốn biết tại sao năm đó tôi lại bỏ qua cho Vạn Tương Ly không? Cái người bị lão phu nhân bế đi, con trai của ông ấy. Tay Vương Quyền Phú run lên, sắc mặt bất giác có chút khó coi. Tại sao? Đương nhiên là bởi vì cậu ta không phải là con trai của ông. Vạn Tu Viễn bật cười, cho dù là châm biếm cũng tương đối xinh đẹp. Ông tưởng là tôi tốt bụng thế à? Tha cho kẻ giả điên. Giả dại là ông, còn tha cho con trai ông. Thế nào hả? Nghe được tin tức này, cảm giác thế nào? Đều đã là quá khứ rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 950, nếu muốn chữa khỏi mặt, cô ta chỉ có thể đi tìm Kim Đậu Đậu. Hai, đã là quá khứ rồi. Lý Vân Đức, ông không tức giận chút nào cả ư? Vạn Tương Ly được ông bảo vệ như vậy, kết quả căn bản lại không phải là con trai ông. Vạn Tu Viễn nói mãi rồi cười lên, vốn dĩ ông không có ở trong gia phả của vạn gia, cũng chỉ là một người đáng thương giống như tôi. Cho dù ông không điên không ngốc, tôi cũng định tha cho ông một mạng rồi. Vương Quyền Phú không lên tiếng, bởi vì ông ta biết Vạn Tu Viễn sẽ không bỏ qua cho ông ta. Quả nhiên, Vạn Tu Viễn lại đổi giọng, nhưng ông lại dám lừa tôi. Phải biết, tôi ghét nhất là người khác lừa tôi. Yên Nhiên, uống thuốc đi. Vương Quyền Phú là một người cha hiền lành, ánh mắt nhìn Vương Yên Nhiên luôn trìu mến như vậy. Nhưng hôm nay, trong trìu mến lại có thêm cái gì lạ lạ, nếu như Vương Yên Nhiên không nhìn sai, thứ đó gọi là bi thương. Vương Yên Nhiên đè cảm giác kỳ quái xuống đáy lòng, nhận lấy cốc nước ấm ông ta đưa, bỏ thuốc vào miệng nuốt xuống. Thẩm Ngọc Liên nhìn thấy Vương Yên Nhiên uống thuốc rồi, thở phào, sau đó cửa trách, sau này đừng dùng mấy thứ linh tinh đó nữa. Nhà chúng ta không có tiền, con cũng đừng học người ta thích làm đẹp. Con nhìn đi, vì con dùng mấy thứ linh tinh đó mà tốn mất 3.000 tệ rồi này. Tiền lương một tháng của mẹ được bao nhiêu chứ? Vương Yên Nhiên không nói gì, cầm chặt cái thẻ ngân hàng có 2.200.000 trong túi, cuối cùng vẫn không lấy ra. Số tiền này cô ta muốn để lại dùng cho mình. Thẩm Ngọc Liên mắng đủ rồi, thấy Vương Yên Nhiên cúi đầu không nói gì, lập tức không giận nữa, được rồi, về nhà thôi. Bà ta nhìn Vương Quyền Phú, vẻ mặt ông như vậy là, sao hả, lái xe đi, chẳng lẽ thật sự muốn lôi tôi đi ly hôn à? Vương Quyền Phú hơi ngẩn ra, sau đó cười rất khó coi, không ly hôn, nhưng mà bây giờ tôi có chút chuyện, hai người, bắt xe về nhà nhé, chuyện gì thế? Cả ngày không lái taxi không kiếm tiền, vào lúc này ông có chuyện gì chứ? Còn bảo chúng tôi bắt xe về nhà, lấy đâu ra tiền hả? Tôi nhận được điện thoại của Quyền Quý nói ở gần đây có người gọi điện thoại gọi xe, đi chuyến này được hơn 200 tệ. Vương Quyền Phú thật sự hiểu rất rõ Thẩm Ngọc Liên, vừa mở miệng đã nhắm thẳng vào trọng điểm, là tiền. 200 tệ. Vậy ông đi đón khách đi, dù sao chúng tôi bắt xe từ đây về nhà cũng chỉ mất 20 tệ thôi. Sau đó bà ta kéo Vương Yên Nhiên đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, mùi bệnh viện thật khó ngửi, đi mau thôi. Máy photocopy của công ty hỏng rồi, mẹ mới có thời gian mà về nhà giục cha con đi lái taxi kiếm tiền, lát nữa in được tài liệu rồi. Vẫn phải mau chóng đi làm nữa. Ngọc Liên, Yên Nhiên, Vương Quyền Phú kêu một tiếng ở phía sau, hai mẹ con không hẹn mà cùng quay đầu lại, sao thế? Không có gì, chăm sóc tốt cho mình nhé. Vốn dĩ còn muốn nói chăm sóc tốt cho con trai của bọn họ, nhưng nếu nó đã định trước chết ở tuổi 25 thì cho dù ông ta có dặn dò như vậy thì cũng có thể thay đổi được gì chứ. Thẩm Ngọc Liên nghe thấy thế khóe miệng giật giật, được rồi, một người lớn như tôi còn có thể đi lạc à. Yên Nhiên cũng thế, sau này cũng là con gái lớn rồi. Con nhìn con dọa cha con rồi kia kìa, sau này không được dùng đồ linh tinh nữa. Vương Yên Nhiên gật đầu, con biết rồi, ba mẹ yên tâm đi. Chỉ cần cô ta đi tìm Kim Đậu Đậu nhận sai, mặt cô ta có lẽ sẽ vẫn cứu được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 951, Phắc. Đây là tình huống gì vậy? 1. Sau lần này cô ta hoàn toàn khắc ghi vào trí nhớ. Chọc ai chứ không? Thể chọc Kim Đậu Đậu. Vương Quyền Phú ngơ ngác nhìn bọn họ đi ra ngoài, rồi cầm chìa khóa xe, mở xe taxi ra lên đường. Đi chịu chết. Vạn Tu Viễn đi cùng với ông ta, tâm tình vô cùng tốt. Chỉ cần giết Vương Quyền Phú, đợi 15 nữa giết thêm đứa con trai của ông ta rồi nhốt linh hồn của bọn họ ở Vạn gia thì thù của gã coi như là đã báo được hết rồi. Chọn nơi này đi. Vương Quyền Phú đứng ở một giao lộ đang đèn đỏ. Hy vọng người đâm tôi là người giàu. Có, như vậy thì có thể bồi thường cho người nhà tôi thêm chút tiền. Cũng để cho bọn họ không phải sống khổ cực như vậy nữa. Vạn Tu Viễn cười nhà, tôi có lòng tốt như vậy à? Coi như tôi xin anh. Xin tôi sao? Ha ha ha. Lý Văn Đức, ông thật sự không giống người Vạn gia chút nào. Là do quanh năm bị nuôi trong phòng dành cho người hầu sao? Vạn Tu Viễn lại bắt đầu thổn thức. Nói thật, tôi hoàn toàn khinh thường việc giết ông. Ông không có chút cứng cỏi nào cả. Nếu tôi không phát hiện ra việc ông giả ngây giả dại thì tôi sẽ không ra tay với ông. Đáng tiếc, ông chạm vào vảy ngực của tôi. Đèn đỏ đổi sang đèn vàng rồi lại đổi thành đèn xanh. Xe taxi của Vương Quyền Phú không chịu sự khống chế bắt đầu tự động xông về phía trước. Xe cổ đi tới đi lui như nước chảy. Đột nhiên có một chiếc xe buýt không chịu sự khống chế đâm về phía bọn họ. Vương Quyền Phú hành động nhanh hơn đại não, quẹo tay lái thật nhanh. Nguy hiểm thật, may mà tránh kịp. Vương Quyền Phú thở phào, nhưng sắc mặt của Vạn Tu Viễn lại rất xấu. Lý Văn Đức, ông có tin bây giờ tôi sẽ giết ông luôn không hả? Tôi tin, nhưng mà tài xế của chiếc xe vận tải kia cũng giống tôi, đều là dân chạy tới chạy lui kiếm tiền sinh hoạt. Bắt anh ta trả tiền bồi thường mạng người là không công bằng. Công bằng sao? Ông mà lại nói chuyện công bằng với tôi. Thế giới này đều không công bằng. Nếu như công bằng thì tại sao tôi lại? Mà thôi, tôi thành toàn cho ông. Vạn Tu Viễn định nói cái gì đó nhưng vội vàng dừng lại, rồi đổi giọng thành đồng ý. Chiếc xe kia thì sao? Ferrari màu đỏ, chủ xe nhất định có rất nhiều tiền. Vương Quyền Phú vừa lái xe chậm như rùa, vừa ngẩng đầu lên nhìn, xác nhận đúng là Ferrari thì gật đầu, nghe ngài tất. Khóe môi Vạn Tu Viễn khẽ nhếch lên, nói, coi như ông thức thời. Sau đó hắn khẽ ngoắc ngón tay về phía chiếc xe Ferrari kia. Chiếc xe lập tức xông đến với tốc độ kỳ lạ, vẻ mặt của người trên xe quả vô cùng mờ mịt. Phắc, đây là tình huống gì vậy? Tên ngốc văng tục, phục hồi tinh thần lại thì lập tức dùng linh lực khống chế thân xe. Nhưng xe chỉ dừng một chút, sau đó vẫn ngửa không ngừng vó đụng phải chiếc xe taxi trước mặt. Tên ngốc cuống cuồng lên thì chỉ số thông minh lập tức login, gần như là trong nháy mắt, cậu lập tức dùng linh lực biến ra lồng bảo hộ bảo vệ chính mình. Một tiếng nổ bùng vang lên, toàn bộ xe đều bị biến hình. Nếu không phải cậu dùng linh lực bảo vệ mình thì dù không chết cũng sẽ bị thương nặng. Trong nháy mắt vừa rồi cậu ngửi thấy quỷ khí, mặc dù rất nhạt, Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 952, Phắc. Đây là tình huống gì vậy? Hai, vạn tu viễn mang vương quyền phú đã tắt thở bay lên, nhíu mày nhìn tên ngốc một lúc, vận may của ông cũng không tệ đâu, là một tu sĩ. Đáng tiếc, có chút non tay. Ánh mắt vương quyền phú lạnh lùng, chỉ cần có tiền bồi thường là được. Phắc, rõ ràng là ông cố ý muốn chết mà. Tên ngốc thấy trên xe taxi có một quỷ hồn màu trắng bay lên, nghe thấy ông ta nói chỉ cần có tiền bồi thường là được thì lập tức hận không thể bắt ông ta lại xé ra. Nhưng mà không đợi cậu mở cửa xuống xe tìm con quỷ kia tính sổ thì thứ kia như bị cái gì đó lôi kéo, biến mất ngay tại chỗ trong nháy mắt. Sau đó lại có vị cảnh sát nhân dân với tâm hồn nhiệt tình đi đến. Tiếp đó, tên ngốc trợn tròn mắt chó bị đưa đến cục cảnh sát. Do xe của tên ngốc đột nhiên tăng tốc, đối phương lại tử vong ngay tại chỗ, cho nên Vương Đại Vũ quả thật phải thẩm vẫn cậu tội cố ý giết người. Tên ngốc ngơ ngác, phục hồi tinh thần lại rồi chỉ Trương Khải Bình ở bên ngoài, tôi muốn nói chuyện riêng với cảnh sát Trương. Vương Đại Vũ nhìn cậu, rồi nhìn về phía Trương Khải Bình. Trương Khải Bình đi tới, vẫy tay, nói, anh đi ra ngoài trước, để tôi nói chuyện với cậu ấy cho. Sau khi Vương Đại Vũ đi, tên ngốc thở dài, tôi không tăng tốc, nhưng phanh lại đột nhiên mất khống chế. Còn nữa, tôi muốn gọi điện thoại. Trương Khải Bình, chúng tôi đã gọi điện cho người nhà của cậu rồi, anh cậu sẽ đến ngay lập tức. Không phải anh tôi muốn gọi cho sư thúc của tôi. Sư thúc của cậu á? Vẻ mặt Trương Khải Bình tràn đầy khó hiểu, đó là ai vậy? Sư thúc của tôi là Kim Đậu Đậu đó. Còn nữa anh đừng có mà mang một bộ muốn thẩm vấn tôi thế, người kia là bản thân muốn chết nên đâm vào tôi. Sau khi ông ta chết còn nói, chỉ cần tôi có tiền bồi thường cho ông ta là được. Không tin anh để vợ anh đi mà hỏi. Tôi để Tiểu Bạch trở về một chuyến. Tên ngốc thở phào, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút nha. Thật là, tại sao tôi lại xui xẻo như vậy chứ? Trương Khải Bình lắc đầu, xui xẻo á? Bây giờ là thời gian lên lớp. Nếu cậu không lái xe đi ra ngoài chơi thì làm sao lại gặp phải loại chuyện này chứ? Hừ hừ hừ, anh là cảnh sát, anh nói đúng. Mau để cho vợ anh đi tìm sư thúc của tôi đi. Tôi cũng không muốn ngủ qua đêm ở chỗ này đâu. Lúc Tiểu Bạch gõ cửa, Đậu Đậu đang âm thầm thoải mái khi nhìn gương mặt nổi chằm lốm đốm của Vương Yên Nhiêm ở đối diện. Nghe thấy tiếng đập cửa thì đá lên bắp chân yêu nghiệt một cái, bảo hắn đi mở cửa. Sau đó cô tiếp tục quay về phía mặt của Vương Yên Nhiên thổn thức, em gái à, khuôn mặt của cô thế nào rồi hả? Đậu Đậu, xin lỗi, tớ xin lỗi cậu, là tớ không tốt, tớ không nên trộm thuốc điều chế của cậu. Cậu có thể xóa mấy thứ trên mặt của tớ hay không? Là Đường Lưu Ly sai tớ, tất cả những thứ này đều là do Đường Lưu Ly bảo tớ làm. Đậu Đậu cảm thấy mỹ mãn, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra vô tội. Yên Nhiên, cô đang nói gì vậy? Tại sao tôi nghe mà không hiểu gì cả? Cái gì mà thuốc điều chế, cái gì mà Đường Lưu Ly? Cô đang nói gì vậy hả? Đậu Đậu, tớ sai rồi. Tớ xin lỗi cậu, cậu tha lỗi cho tớ được không? Tớ không dám nữa. Sau này tớ nhất định sẽ làm việc thật tốt. Vương Yên Nhiên vừa nói vừa chảy nước mắt ròng ròng. Cô ta thật sự rất hối hận, cũng thật sự rất sợ hãi. Cô ta thích trưng diện, ham hư vinh, muốn gả cho một anh chàng cao to đẹp trai giàu có, mặt của cô ta làm sao có thể bị hủy như thế chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 953, Diệp Tinh Trạch đâm chết người, bây giờ đang ở cục cảnh sát. Một, Đậu Đậu chỉ hừ nhẹ một tiếng, nói, được rồi, đừng khóc nữa. Cô nhận được bao nhiêu lợi ích của Đường Lưu Ly hả? Lấy hết ra, tôi sẽ đưa thuốc giải cho cô. Vương Yên Nhiên sửng sốt, sau đó ôm chặt cái thẻ ngân hàng trong lòng, cũng chỉ có hơn 200.000 thôi. Lát nữa tớ sẽ chuyển cho cậu. Đậu Đậu nhìn thấy Vương Yên Nhiên như vậy, còn có cái gì không hiểu nữa chứ? Đến nước này rồi mà còn muốn nuốt riêng nữa, thật sự không biết xấu hổ nhỉ. Cũng được, hôm nay tâm tình của cô tốt nên không vạch trần, nhưng mà đừng quên cô có hệ thống Bắc nhá. Trên người có mang thẻ ngân hàng không? Có. Trong thẻ chỉ có hơn 200.000 thôi à? Vương Yên Nhiên khẽ cắn môi, đúng vậy. Đậu đậu ngoắc ngón tay, đến đây, đưa thẻ cho tôi xem. Vương Yên Nhiên nghĩ thầm, cho dù Kim Đậu Đậu có lợi hại hơn nữa thì cũng không thể biết rốt cuộc trong thẻ của cô ta có bao nhiêu tiền đâu nhỉ. Cô ta biết là không thể chọc Kim Đậu Đậu, nhưng số tiền này là do cô ta tốn rất nhiều công sức mới kiếm được. Nếu cứ đưa cho Kim Đậu Đậu thì thật sự là không cam lòng. Đậu Đậu nhận lấy thẻ ngân hàng, lật hai cái, sờ khu vực cảm ứng từ thì biết bên trong có chừng hơn 2 triệu. Vương Yên Nhiên chột dạ, xem xong chưa vậy? Số tài khoản của cậu là bao nhiêu, tớ chuyển cho cậu. Đậu Đậu không nói chuyện mà chỉ ngẩng đầu lên nhìn Yêu Nghiệt và Tiểu Bạch đang đi tới một chút, xua tay rồi đưa thẻ đến trước mặt Yêu Nghiệt. Vương Yên Nhiên thấy ngài cửu cầm thẻ ngân hàng nhìn một chút, rồi Kim Đậu Đậu rủ lòng từ bi bỏ qua cho cô ta, không đòi tiền của cô ta nữa. Được rồi, tôi cũng chướng mắt mấy chục nghìn mấy trăm nghìn này của cô. Đây là thuốc giải, rửa 7 ngày thì sẽ đỡ. Về sau nên an phận một chút, nếu không tôi không thể đảm bảo tiếp theo sẽ làm cái gì đâu đấy. Vương Yên Nhiên cầm cái bình nhỏ màu xanh, biết xoắn suýt một lúc, thật sự không thể tin đây là thuốc giải được. Thứ nước màu xanh biếc này, nhìn thế nào cũng thấy giống thuốc độc hơn nhỉ. Nhưng mà cô ta cũng không dám nói, chỉ có thể nhận lấy thẻ ngân hàng và thuốc, nói cảm ơn với Đậu Đậu, cảm ơn. Sau này tớ sẽ không làm như thế nữa. Đậu Đậu không quá tin vào sự đảm bảo của cô ta, nhưng mà nhìn dáng vẻ cẩn thận này của Vương Yên Nhiên, chắc là thật sự sợ cô rồi. Khoan đã, trên mặt Vương Yên Nhiên tại sao lại đột nhiên xuất hiện tướng trẻ tuổi mất cha vậy? Đậu Đậu còn chưa nghĩ ra là xảy ra chuyện gì thì điện thoại di động của Vương Yên Nhiên vang lên. Đúng lúc này Tiểu Bạch đã đi tới. Đậu Đậu, Diệp Tinh Trạch đâm chết người, bây giờ đang ở cục cảnh sát. Cái gì? Người bật ra tiếng kêu kinh ngạc không chỉ là Đậu Đậu mà còn cả Vương Yên Nhiên vừa nhận điện thoại lúc nãy. Cô ta nhìn Đậu Đậu, sau đó khiếp sợ nhắc lại lời nói của Thẩm Ngọc Liên, cha đã xảy ra chuyện. À, tai nạn xe cộ sao? Đậu Đậu đối diện với Tiểu Bạch. Lẽ nào người Diệp Tinh Trạch đâm là cha của cô ta à? Tiểu Bạch, không rõ lắm, nhưng hình như Khải Bình vừa mới liên lạc với người thân của người chết. Cái gì? Mẹ nói cha con đã chết sao? Vương Yên Nhiên siết chặt điện thoại di động, các đốt ngón tay đều trở nên trắng bệch. Ở đâu ạ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 954, Diệp Tinh Trạch đâm chết người. Bây giờ đang ở cục cảnh sát. Hai, Đậu Đậu với Tiểu Bạch không hẹn mà cùng nói, đúng là như thế rồi. Vương Yên Nhiên không tiếp tục kéo dài thời gian ở chỗ này nữa, nói xin lỗi với Đậu Đậu rồi lao ra cửa, sau 3 giây đã không còn bóng dáng. Đậu Đậu há mồm trợn mắt, không ngờ tới cô nàng Vương Yên Nhiên này vẫn còn rất hiếu thuận. Tiểu Bạch gật đầu, ừ. Diệp Tinh Trạch nói người kia cố ý đâm vào cậu ấy, sau khi đâm vào cậu ấy thì linh hồn kia còn nói thêm một